Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Thánh Nữ cũng điên cuồng. Triệu Tinh Thần giật mình, đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đi tới đàn băng ghế trước. Bất quá, hắn cũng không có bắt đầu. Làm sao còn không bắt đầu? Người muốn chết sao? Thánh Nữ giận dữ, Tiểu Ngư Nhi ta còn kém mấy thứ nhạc khí. Nếu có bọn chúng cùng một chỗ, Kim Xà Cuồng Vũ đem thoải mái hơn nhanh. Triệu Tinh Thần đáp nói, cần cái gì, lập tức lấy ra. Thánh Nữ nói, trũng trệ, mấy mặt trống lớn, còn có, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nói, không lâu đều chờ tới. Triệu Tinh Thần trực tiếp dùng khối sắt cố định, làm bước lâm thời đầu, giá đỡ chống ra. Tiếng đàn vang lên, không lâu, tiến vào cao trào. Triệu Tinh Thần dùng cả tay chân, thổ chế giá đỡ chống phát ra chấn thiên động địa, băng xoạt xoạt tiếng vang đến. Phối hợp với tiếng đàn, thiên long bát âm phía dưới, lập tức, âm lượng bạo giáp, loại này mới mẻ đồ vật thánh nữ từ không nghe thấy qua. Lập tức, một hớp uống cạn rượu trong bầu, thế mà đem áo choàng ra bên ngoài ném đi. Lập tức, thon thả dáng người giống như rắn nước, rất sao vểnh lên mông sao bộ sao. Trước lồi sau, thánh nữ điên rồi, tại đường trong sảnh điên cuồng xoay tròn. Lúc mà bay lượn, khi thì hoành phiêu, còn kèm theo thánh nữ rồi cười khanh khách âm thanh. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian lại nuốt một viên thanh tâm hoàn tử. Thầm đọc thiên lý mục, vạn lý nhĩ thần thức tu luyện đại pháp. Không phải, đoán chừng sớm thất thủ đi theo lâm vào trong điên cuồng. Đệ đệ, người thật tốt, chấm ngoặc kép, thánh nữ thế mà câu lên Triệu Tinh Thần cái cằm cười to một tiếng. Triệu Tinh Thần tâm can lá gan kém chút bạo ra. Quá diễm, quá yêu. Thời khắc này nàng chính là một con yêu tinh, so bạch cốt tinh còn bạch cốt tinh. Ai có thể ngờ tới, bình thường băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm thánh nữ giờ phút này sẽ trở nên dạng này. Hình như hai người căn bản cũng không phải là cùng là một người giống như. Không chịu đựng nổi a. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian miệng mà bôi mật, gọi nói, tỷ tỷ đẹp không? Thánh nữ mị thái vạn toàn, hỏi, đẹp, người chính là tiên nữ trên trời. Quảng Hàn cung xuống tới hàng Nga, Triệu Tinh Thần một mặt mê luyến nói, ha ha ha, tốt đệ đệ, cái này cho ngươi. Thánh nữ mắt say lờ đờ mông lung, tiện tay kéo hạ bên hông một khối tiểu kim bài kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần. Tiểu thư không thể, Dung Nhi xem xét, giật nảy mình, tranh thủ thời gian tiến lên khuyên can. Đùng, kết quả, bị thánh nữ một bàn tay trực tiếp phiến bay đến dưới lầu. Tiện tì, đừng có quản chuyện của ta. Dung Nhi kém chút hù chết, rồng dài lấy nằm sấp tại dưới lầu. Bất quá, vẫn là mau nói. Tiểu thư, kia là lão giáo chủ cho. Ngươi lại nói, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Thánh nữ một mặt hung tàn nhìn chằm chằm nàng. Dung Nhi lại một rông dài, nằm sấp trên mặt đất bên trên lại cũng không dám lên tiếng nữa. Ha ha ha, Tiểu Ngư Nhi à Tiểu Ngư Nhi, ngươi thật sự là đầu nhỏ ngốc cá. Tranh thủ thời gian lại đến, đổi một khúc, ta muốn khiêu vũ, chấm ngoặc kép. Thánh nữ say, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. Bởi vì cách xa nhau liền một thước, phun Triệu Tinh Thần tâm viên ý mã. Cái thằng này tranh thủ thời gian rút hạ dây đàn, ổn quyết tâm cảnh, tức hưng tới một khúc tẩu thiên nhai. Thuần hậu tiếng trống bên trong, Triệu Tinh Thần giật ra giọng nói, dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn hát lên. Ha ha ha, bất quá, phía dưới Dung Nhi lại là nghe được sợ mất mật. Thánh nữ làm sao rồi? Liễu Nhược Nhi tiến đến, hỏi, say, người đệ chính đánh đàn cho nàng bạn nhảy. Bất quá, hiện tại có kiện đại phiên toái sự. Dung Nhi nói, em ta chọc nàng. Liễu Nhược Nhi nghe xong, sắc mặt đại biến. Không là, là tiểu thư một cao hứng, đem thái thượng cho kim lệnh thưởng cho ngươi đệ. Mà lại, còn một mực xưng hô ngươi đệ Tiểu Ngư Nhi. Tiểu đệ đệ cái gì? Lần này làm sao bây giờ? A, phiền toái, Liễu Nhược Nhi mặt đều xanh biếc, Nếu không, chờ tiểu thư thanh tỉnh sau gọi ngươi đệ mau đem kim lệnh trả lại tiểu thư. Không phải, hậu quả khó mà lường được. Dung Nhi nói, chờ hạ ta liền đem lệnh bài lấy tới. Ngươi lặng lẽ treo thánh nữ bên hông chính là thánh nữ say, tỉnh lại khẳng định nhớ không được. Liễu Nhược Nhi nói, biện pháp này không sai. Vậy ngươi tranh thủ thời gian chút. Dung Nhi gật đầu nói, Dung Nhi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Liễu Nhược Nhi từ Triệu Tinh Thần trong tay lấy ra lệnh bài. Dung Nhi lặng lẽ tới gần thánh nữ. Nào ngờ tới vừa treo ở bên hông thánh nữ đột nhiên tỉnh. Lạnh lùng nhìn xem nàng. Nô tỳ đáng chết. Dung Nhi dọa đến một thanh quỳ tại trên mặt đất. Khóc, thuộc hạ đáng chết. Liễu Nhược Nhi cũng kém chút hù chết. Quỳ theo hạ, tiểu thư, đây chính là thái thượng giáo chủ cho. Lệnh bài một ra, tất cả thần hỏa giáo giáo đồ đều phải nghe lệnh. Sao có thể để Triệu Ngư cầm đi chơi? Nếu là cho Hắc Hoa hội người cướp đi, vậy phiền phức liền lớn. Dung Nhi kêu khóc nói, ai sẽ lại ý một cái tiểu ngư phu? Thánh nữ hừ nói, ta nói là vạn nhất. Dung Nhi ứng nói, đúng vậy a thánh nữ, kim lệnh quá trọng yếu. Nếu là thái thượng hỏi tới, thánh nữ cũng không tốt giao đãi. Liễu Nhược Nhi cũng tranh thủ thời gian ở một bên hát đệm nói, đó là của ta sự, mau đem nó trả lại cho ta đệ. Thánh nữ đem kim lệnh hướng Dung Nhi tay bên trên bịt lại. Hừ nói, tiểu thư thật muốn nhận Triệu Ngư vì đệ sao? Dung Nhi thanh âm đều đang run sát. Chuyện của ta cái gì thời gian đến phiên ngươi đến quản? Dung Nhi, những năm gần đây có phải hay không ta quá phóng túng ngươi rồi? Thánh nữ lông mày nhướn lên. Nô tỳ không dám, lập tức trả lại hắn. Dung Nhi không dám tiếp tục rông dài. Vội vàng lại xuống lầu đem kim lệnh kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần. Về sau giữ dằn nói, ngươi được giữ gìn kỹ nó, đừng lấy ra khoe khoang. Nếu là làm mất rồi, ta chặt đầu ngươi. Thứ này còn muốn chặt ta đầu, ta không cần ngươi trả. Triệu Tinh Thần một thanh nhét còn cho Dung Nhi. Ngươi không cần cũng phải muốn, tranh thủ thời gian cầm. Dung Nhi mặt nghiêm hung nói, ngươi đã buộc ta giao ra, ta hiện tại cũng không muốn rồi. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi chiếu ta Triệu Ngư đầu đi lên. Ta tuyệt không một chút nhíu mày. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt không sợ chết bộ dáng. Quyết định muốn gõ một cái này muội. Không phải, cả ngày ở trước mặt mình giả vờ giả vịt hình như nàng hơn người một bậc. Hiện tại liền thừa dịp cái này cái cơ hội thu thập một cái nàng. Ngươi, Nhược Nhi, ngươi nói nghe một chút. Dung Nhi tức giận đến thân thể đều đang run. Đệ đệ, sinh cái gì khí nha? Gọi ngươi bắt ngươi liền cầm lấy. Giấu kỹ chính là, Liễu Nhược Nhi nói. Không muốn, Triệu Tinh Thần mặt một hoành nói. Ngươi còn tới tức giận có phải hay không? Liễu Nhược Nhi eo một xiên, bộc lộ bộ mặt hung ác. Các ngươi chặt ta đầu chính là. Triệu Tinh Thần quyết tâm. Được rồi, tốt đệ đệ, ngươi đã thu đi. Liễu Nhược Nhi cũng không có chiếc, ỏn à ỏn ẻn nũng nịu mà. Đầu này bướng bỉnh con lừa, thánh nữ đều gọi đệ đệ của hắn. Chính mình cái kia dám động thủ, các ngươi muốn cướp liền đoạt. Đây chính là ta thánh nữ tỉ tỉ cho, hiện tại lại trả lại cho ta. Không muốn không muốn, Triệu Tinh Thần bướng bỉnh nghiêm mặt. Ngươi thật quá mức. Dung Nhi cũng xiên bên trên eo, khí thế đại trấn. Chỉ vào Triệu Tinh Thần liền muốn phát tác. Dung Nhi, người ít nói hai câu. Liễu Nhược Nhi hướng phía Dung Nhi nháy con mắt. Bổ xoẹt, Dung Nhi thế mà cười. Đi theo nũng nịu mà. Tốt tốt tốt, lỗi của ta có được hay không? Con cá ngoan, tỉ tỉ cho ta đừng bên trên. Gọi Ngư ca ca, Triệu Ngư thừa cơ đùa nghịch hàng hiệu nói. Tốt tốt tốt, Ngư ca ca, Dung Nhi không có chiếp a. Tức giận tới mức cắn răng. Cái kia còn tạm được. Triệu Tinh Thần một mặt hoành dạng. Cầm qua kim bài giấu vào trong tay áo. Cảm giác lại không ổn khi. Dứt khoát lật lên bào phục giấu vào bên trong túi. Nhìn hắn cái kia cẩn thận sức lực. Liễu Nhược Nhi nhìn Dung Nhi một chút. Hai nữ cũng nhịn không được nữa. Khanh khách phá lên cười. Thái thượng kim lệnh.